Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, Nguyệt Trung Thu xuất thủ. Lòng Bát Dũng mãnh phi thường không thể đỡ, Vũ Dũng hơn người, một người độc chiến 8 người, lại càng chiến càng hăng, không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Phốp, một người trực tiếp bị Lòng Bát đánh xuyên. Tươi máu chảy như suối, bắn mạnh ra mấy trượng xa, rắc vào mọi người vây xem trên vạt áo. Cái này, hắn đây hoàn toàn là địch tổn hại 1000, tổn hại 800 đấu pháp. Có người nhìn ra mánh khóe, Lòng Bát không chỉ có là hung ác điên cuồng, dũng mãnh, càng nhiều hơn chính là không có kinh nghiệm chiến đấu. Đánh lung tung một trận, điều này khiến mọi người không khỏi nghĩ tới một câu. Đi ra lăn lộn, chơi đúng là mệnh, huyết khí trùng thiên, băng liệt hư không, chiến khí như long, gào thét lao nhanh, Lòng Bát thân hình kịch liệt run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa nhận lấy mấy chục lần trọng kích, nửa đường, hắn lần nữa lấy ngang ngược vô địch tư thái, sinh sinh giết chết một người. Cái này khiến 8 cái tùy tùng hít vào khí lạnh. Bọn họ mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không nhịn được một cái hoàn toàn không muốn mạng a. Hơn nữa, đối phương dị thường kháng đánh, nếu là đổi lại một dạng thuế phàm cảnh tu giả, giờ phút này đã sớm bị 8 người hủy đi xương cốt cũng không dư lại. 8 người, 2 người bị đánh chết, 1 người trọng thương, có lực đánh một trận còn thừa lại 5 người. 5 người này trong lòng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, sợ đầu sợ đuôi, ai cũng không nghĩ làm chim đầu đàn. Vạn nhất đối phương chỉ nhìn chằm chằm một cái đánh, cái kia thật là có chết vô sinh. Trên thực tế, Lòng Bát chính là như vậy đấu pháp. Ai cách hắn gần nhất, liền đánh cho đến chết. Dù cho mấy người khác công kích hắn, cũng vô pháp cứu vãn người này. Tiểu tử này mạnh thì có mạnh, nhưng không chịu đánh a. Nếu để cho ta lên đi, bảo đảm cả kia đầu ngân lang cũng không thừa lại. Lòng Thất nhìn mình máu me khắp người nhi tử, ồm ồm nói, đầu này ngân lang rất không tệ, chất thịt tuyệt đối hơn xa chúng ta trước kia ăn những cái kia. Bất quá, xem ra Tiểu Bát cầm không xuống. Lòng Lục cũng mở miệng, hướng về ngân lang, chậc chậc lưỡi, một bộ không cam lòng biểu lộ. Nguyệt Trung Thu xấu hổ, hai người này tâm cũng quá lớn, bất quá, lấy hai người hung hãn thực lực, xác thực không sợ trước mắt một đoàn người, lại đến ít nhiều đều không đủ đánh, đời sau của mình dục huyết phấn chiến, hai người này vậy mà nhìn chúng đầu kia ngân lang, rốt cuộc là thân gia, cha ruột, a, trách không được cái này thanh niên như thế loại khác. Nguyên lai có hai cái này ân cần dạy bảo công lao. Bây giờ nhìn lại cũng liền một chút cũng không kỳ quái. Đám người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem, không chút nào lo lắng Long Lục, Long Thất hai người, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Một đám phế vật, nuôi các ngươi có ích lợi gì? Trong lúc đó, nằm nghiêng ở kim trên ghế thanh niên ác liệt, ngữ khí không còn lười biếng, tràn đầy nộ ý, giết hắn. Đồng thời, hắn khẽ quát một tiếng, một đôi con mắt màu bạc quang mang thịnh liệt hết sức, giống như là hai ngọn ngân đăng đồng dạng, trực tiếp quét xuống ra ngoài. Có thể nhìn thấy, hư không biến thành một mảnh ngân sắc, lấp lóe lấy thôi sán quang huy. A, hai tiếng kêu thảm, hắn hai cái tùy tùng đến không kịp né tránh. Ở nơi này hai đảo ánh mắt chiếu xuống, khác biệt nửa người biến thành màu đen, bắt đầu hư thối, truyền ra nồng nặc mùi hôi thối. Tê, đám người ngược lại rút khí lạnh, vội vàng né tránh, ai cũng không nghĩ ra. Cái kia con người màu bạc vậy mà có được kịch liệt như thế độc tính. Chỉ là lây dính trong nháy mắt, hai tên thuế phàm cảnh cường giả liền không cách nào chống đỡ. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, hắn hướng về phía trước đúng là đánh giá thấp cái này bốn mắt thanh niên. Bởi vì, cái này người thanh niên mặt ngoài thực lực rất yếu. mới khó khăn lắm bước vào ngự không cảnh. Lợi hại là hắn thiên phú thần thông, có được khó có thể tưởng tượng độc tính, dù cho đụng tới thuế phàm cảnh tu giả, cũng có thể không sợ chút nào. Mặt khác cũng đều như trăng trung thu đồng dạng. Trước kia bắt đầu chỉ là cho rằng đối phương có năng lực đặc thù, bị đệ nhất phòng đấu giá nhìn trúng, chân thực chiến lực không đáng giá được nhắc tới. Đúng lúc này, hai tên chúng độc tùy tùng, độc tính trải rộng toàn thân, đã ngã xuống đất, thân thể điên cuồng run rẩy, mắt thấy lại không được. Tiểu Bát, ngươi còn không chạy, chờ lấy lãnh thưởng sao? Long Lục cùng Long Thất cũng là lấy làm kinh hãi, đồng thời hét lớn, cái này cũng là bọn hắn ba người vì sao một lòng muốn học tập thần thông nguyên nhân. Dù cho bọn hắn nhục thân cường hãn nữa, huyết khí lại dồi dào, nhưng đánh không đến đối phương, cũng là uổng phí, không đi được, ta vạn linh chi tử muốn giết người, liền bằng các ngươi cũng muốn cứu. Bốn mắt thanh niên nở nụ cười lạnh, ở trong mắt hắn, tất cả dám khiêu khích hắn uy nghiêm người, đều phải chết, ta muốn giết người, trên trời dưới đất, đồng dạng không người có thể cứu. Trong lúc đó, giọng nói lạnh lùng vang lên, nhìn kỹ lại, cái kia ngồi ngay ngắn ở lừa đen trên lưng thanh niên áo tím, cũng bất chi bất giác biến mất ngay tại chỗ, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu tím, trống rỗng xuất hiện, ngăn tại Long Bát trước người. Nhìn ta làm sao giết vô sỉ vô đức, cuồng vọng người. Lần nữa một thanh âm vang lên, Nguyệt Trung Thu đại thủ dương lên, một cỗ nhu lực trực tiếp đem Long Bát đưa về lừa đen một bên. Sư phụ muốn ra tay sao? Trẻ tuổi như vậy, hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít. Nếu là phía sau hắn hai cái kia kỳ hoa xuất thủ còn có thể. Chính hắn, đám người mặc dù chấn động, nhưng vẫn là không mấy người xem trọng Nguyệt Trung Thu. Bởi vì, bốn mắt thanh niên thần thông thật là đáng sợ. Giết người trong nháy mắt, không cách nào phản kháng. Giết hắn, bốn mắt thanh niên âm hiểm cười. Không sợ Nguyệt Trung Thu, tiếp tục phân phó chỉ còn lại bốn người. Mà hắn muốn tùy thời mà động, ở thời khắc mấu chốt phát động một kích chí mạng. Bốn người ánh mắt do dự, nhưng cuối cùng vẫn là động thủ. Bởi vì bọn họ càng e ngại cái này chủ thượng tàn nhẫn thủ đoạn. Phốp, nhưng mà chỉ là vừa đối mặt, hai cái tùy tùng trực tiếp vào đạn pháo một dạng té bay ra ngoài. Mênh mông kình lực để cho hai người thân thể trên không trung trực tiếp giải thể, sụp đổ thành một mảnh huyết vụ. Một màn này làm người ta sợ hãi, kinh hãi tất cả mọi người. Tự liền một chút thực lực cao tuyệt tuyệt thế cường giả đều có chút giật mình. Một đôi mắt hướng về Nguyệt Trung Thu quét tới quét lui, muốn dò ra hắn hư thực. Nguyệt Trung Thu sát ý đã quyết, căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Cùng đánh bay hai người về sau, thân hình đột nhiên vọt tới trước, nhanh chóng nếu gió đột ngột chớp giật. Một cái khác tùy tùng cũng tại hắn một đòn mãnh liệt phía dưới, trong nháy mắt bị đánh chết. Trở về nói cho đệ nhất phòng đấu giá, các ngươi chủ thượng đã chết. Nguyệt Trung Thu rất cường thế, nhìn lướt qua toàn thân run rẩy, chỉ còn lại có nửa cái mạng người trọng thương, lạnh lùng nói ra, thật bá đạo, địch còn chưa giết, vậy mà đã chọn xong báo tin người, đây là cuồng vọng vẫn là tự tin? Tự tin mình có thể chảm diệt tất cả, có được một khỏa vô địch chi tâm. Thanh niên này là ai? Làm sao chưa nghe nói qua? Đám người kinh hô, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu vậy mà lưu lại một người sống. Dựa theo lẽ thường mà nói, coi như muốn lưu lại người sống báo tin, đó cũng là giết chính chủ về sau mới hẳn là nghĩ sự tình. Trong đám người không thiếu các tộc cường giả thanh niên, bọn họ ánh mắt lấp lóe, đã bắt đầu nghe ngóng Nguyệt Trung Thu lai lịch. Nhân vật đây là một cái đáng sợ kình địch, không cần thiết tình huống phía dưới không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Ngươi, bốn mắt thanh niên cũng lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu lại ác liệt như vậy, tuy nghiệp của mình, vậy mà không cách nào ràng buộc đối phương bộ pháp, tự tìm cái chết, nhưng, hắn cao ngạo, không cho phép hắn kinh hoàng, lập tức bạo hống một tiếng, ngân mang quét ra, thôi động ngồi xuống ngũ giai yêu thú ngân lang, trực tiếp nhào giết tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.